Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Nghiệt Oan của tác giả Nguyễn Du Ly. Tác giả Nguyễn Du Ly thì chắc hẳn là chúng ta cũng không còn xa lạ khi mà trước đây chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị một số cái câu chuyện của tác giả. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện Nghiệt Oan cũng là một câu chuyện có nội dung rất là hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đỗ Khanh và Thơm cưới nhau đã được hơn 2 năm. Khanh tính tình thô lỗ, lại là người đam mê tiểu sắc, thích lời nói hoa mật. Ngày trước cũng vì ham hố cái chữ trinh của gái nhà quê cho nên mới lấy Thơm về làm vợ, chứ thực chất là cũng chẳng yêu đương gì cả. Còn Thơm vốn là một người con gái nông thôn, thủy mị, trầm tính, chịu đựng, lại thuộc kiểu phụ nữ không trưng diện. Điều này khiến cho Đỗ Khanh càng lúc càng ngán ngẩm. Ỷ thế gia đình bề thế, cũng thuộc dạng nhất nhì ở trong vùng, cho nên Khanh mượn tiếng thiếu gia tán tỉnh gặp kè hết cô này cho đến cô nọ. Thơm biết chuyện nhưng mà cũng coi như không, vì vốn dĩ cô lấy Khanh cũng chỉ là để trả nợ cho cha mẹ. Nhưng mà điều khiến cho cô đau lòng nhất đó là bà Đỗ, là mẹ chồng của cô, cứ suốt ngày đặt nặng vấn đề con cái ở trong nhà, khi mà bà biết rõ là con trai của bà như thế nào. Cả tháng Đỗ Khanh chỉ ngủ với cô vỏn vẹn có một lần, còn lại thì đi biển biệt lấy đâu ra mà có con. Ở ngoài sân bà Đỗ vẫn đang ngồi trên tấm phản nhai cơi trầu. Thế Thơm đi ngang qua bà nhổ tuẹt ra, miệng chép chép và nói: cây độc không trái, gái độc không con. Ờ má, sao má lại nói con như vậy? Còn về hỏi tôi nữa sao? Cái nhà này vô phúc lắm mới cưới được cái đứa con dâu như cô. Lấy nhau cả 2 năm rồi mà không có ra nổi thằng cu cho tôi bồng, lấy gì mà nối dõi chứ? Thưa má, con cái là lộc trời ban, còn có muốn cũng không được mẹ ạ. Vậy chắc là cha cô ăn ở thất đức cho nên là không có hướng được lộc chứ gì. Thơm cắn chặt môi, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào mà đáp: thưa má có gì nói con cũng được, xin đừng lôi tía con vào. Mà cũng thấy đấy, chồng con đi suốt thì lấy đâu mà có con à. Bà Đỗ chế cái môi dày ra đằng trước, hất thẳng ly nước chè xanh đang cầm trên tay như là có ý dặn mặt. Mắt trợn lên chỉ tay vào Thơm mà nói: cái loại như nhà cô đấy thì cũng có sĩ diện sao? Đã sĩ diện thì không kiếm cái nhà như nhà cô mà lấy. Không phải là cô ham tiền cho nên gạ gẫm thằng Khanh sao? Con nhà công không có giống lông thì cũng giống cánh. Cha má của cô đẻ nguyên 5 con vịt trời, còn cô thì dặn hoài cũng chẳng có con. Cô làm vợ cái kiểu gì mà con tôi nó chán nó phải đi ra ngoài chứ hả? Ngày xưa 1-2 nó đòi cưới cô cho bằng được mà. Thưa má, con vào nhà chuẩn bị đồ tắm cho chồng, lỡ chồng con về thì anh ấy tắm mà. Nhìn cái bản mặt là đã khó ưa rồi. Sen đâu, mày pha lại cho tao ấm trà, chứ tao đổ đuổi chó hết rồi. Tiếng của con Sen ở dưới bếp hỏi vọng ra: ủa, nhà mình đâu có chó hả bà? Bà mới nuôi chó hả? Bình thường bà ghét chó lắm mà. Sẵn đang tức cơn giận cho nên bà Đỗ quát luôn cả Sen: tao bảo mày pha thì mày cứ pha đi, mày còn chả treo nữa hả? Nhà này vô phúc hay sao toàn gặp những cái kẻ chả treo không? Sen nghe vậy thì lật đật vò chè để nấu nước, miệng không quên lẩm bẩm: chắc là vừa bắt nạt mợ hai xong, tội nghiệp mợ hai thật đấy. Ở trong phòng, Thơm khóc thút thít, cứ vừa suy nghĩ mông lung vừa ngồi nhìn mình qua tấm gương phía đầu giường mà bấy lâu nay cô chẳng ngó ngàng tới. 2 năm hôn nhân cô được gì ngoài khoản tiền trả nợ cờ bạc cho cha? Được chứ, cô được thêm nước mắt, được thêm sự ghẻ lạnh và thêm cả sự khinh bỉ của nhà chồng. Tiếng của điện thoại bàn trong phòng khách reo lên ầm ĩ, kèm theo đó là tiếng gọi của Sen: mợ hai, có người gặp ạ. Nửa đêm gió lại càng lúc càng thổi mạnh, cánh cửa sổ tự nhiên bật chốt mở toang. Một cơn gió lạnh thổi vào khiến cho Sen giật nảy cả mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ một màn trời tối đen, ngọn đèn dầu ở trong phòng không hiểu sao gió mạnh vậy mà không tắt. Ánh đèn hiu hắt đổ cho Sen thấy Thơm đang đứng nhìn mình với gương mặt buồn rười rượi. Mái tóc xóa che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt long lanh ứa lệ, còn đám trên tay một đứa bé da đỏ hòn, người chân như nhộng, cứ luôn mồm khóc ngoe ngoe như là tiếng kêu của con mèo con. Sen dụi mắt tưởng rằng mình nằm mơ, cho nên cố nhéo má của mình vài cái cho tỉnh. Ôi xa, đau thế này thì đâu phải là mơ chứ. Thơm vẫn đứng đó, vẫn đờ đẫn nhìn Sen chẳng nói câu gì. Sự im lặng của Thơm khiến cho căn phòng trở nên thêm lạnh. Cái lạnh khiến cho toàn bộ cơ thể của Sen nổi hết cả gai ốc. lấy lại bình tĩnh, Sen liền nói: "Mợ hai, mợ đi đâu về mà vào phòng con khuya vậy ạ? Mợ biết ai vậy mợ?" Vẫn là một sự im lặng, Thơm vẫn không trả lời. Dường như là không chịu được thêm nữa, Sen đứng bật dậy chạy lại phía của Thơm. Nhưng mà càng tiến lại gần thì Thơm lại càng đùi lại phía sau. Căn phòng như là dài ra cả 100 mét. Dù Sen bước cả 100 bước cũng không thể nào chạm được vào Thơm. Sen bắt đầu thấy sợ, nó hoảng hốt đến phát khóc, tay chân như là muốn rã rời, miệng lắp bắp: "Mợ, mợ hai, mợ sao vậy ạ? Mợ, mợ nói gì đi, đừng làm cho con sợ." "Con ta đói, con ta khóc, con ta khóc vì con ta đói." Câu nói của Thơm vừa nói ra cứ lặp đi lặp lại. Thơm đứng nói trong phòng nhưng mà sao nghe như là trốn xa xăm vọng lại. Hòa với tiếng mưa đêm, tiếng gió rít gào, tiếng khóc thè thé, tất cả tạo nên một thứ âm thanh nghe rợn người. Bất giác Sen như bị thôi miên, đôi mắt không hồn bước đi lững thững từng bước về phía nhà bếp. Cô vô thức lấy gạo cho vào nồi, đun lửa và nấu một nồi cháo loãng. Ở góc tối của căn phòng, Thơm vẫn ngồi đó, một tay ẵm đứa bé, tay còn lại bón từng thìa cháo, mắt ướt lệ nhưng mà môi vẫn nở ra một nụ cười ma mị. "Sen, Sen ơi, dậy chứ con." Tiếng của bà Đỗ la inh ỏi từ phía phòng khách. Bà đi về phía phòng của Sen thì thấy cửa nẻo mở toang. Nghĩ bụng là Sen đã về cho nên bà quay lưng chạy nhanh về phía phòng của mình, đóng chặt cửa rồi nói với Khanh: "Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, má chỉ có mình con thôi. Nhất định chuyện này không để ai biết ngoài ba má con của mình. Nếu không con có bể gì thì má cũng chả thiết sống. Còn Vân, con phải thật bình tĩnh, không có khóc nữa. Giữ gìn sức khỏe để Gia Bảo phải phát triển khỏe mạnh. Má, liệu có sao không má? Con không cố ý, chị ấy muốn xô con té cho nên con mới..." "Im đi, không có nhắc nữa. Bây giờ con theo Khanh xuống nhà bếp kiếm gì ăn lót dạ đi. Cháu của má đói là không có được đâu." Đỗ Khanh như chẳng để ý đến bà Đỗ nói gì, cho nên cứ đứng lên ngồi xuống chẳng yên, vò đầu bứt tóc miệng lẩm bẩm: "Chết rồi, cô ta chết rồi. Bây giờ phải làm sao?" "Mày có im ngay đi không Khanh? Má đã bảo là cho con Vân ăn uống trước đi. Con cứ đơ đơ ra vậy giải quyết được gì không? Tâm trạng nào mà ăn với chả uống nữa má. Má dứt Vân đi dùng con cái." Bà Đỗ lắc đầu chép miệng kéo tay của Vân: "Đi xuống đây với má, má chưng yến cho con ăn. Chứ cả đêm không ngủ chắc Gia Bảo trong bụng cũng mệt lắm." "Dạ má, nhưng mà má ơi, liệu có ai biết chuyện không má?" "Má không nói, con không nói, thằng Khanh không nói. Thì chỉ có ma quỷ biết mà thôi. Mà chết là hết chứ ma quỷ lấy đâu ra." Bà Đỗ vừa dứt lời thì ở đâu trong xó bếp, con mèo đen nhảy sổ ra ngoài cửa, khiến cho Vân hét toáng cả lên. Cả bà Đỗ và Vân lại càng giật mình khi mà thấy Sen nằm bất động dưới đất ngay cạnh chiếc tủ chén bát. Ở trên bàn một chén cháo loãng đã bốc mùi hôi chua thum thùm. Vân nhìn mà bịt mũi luôn, nôn cả mật xanh mật vàng. Bà Đỗ rón rén lại chỗ của Sen và lanh mạnh: "Sen, ở cái con này, sao không ngủ trong phòng mà lại nằm ở đây?" Sen mở mắt ngơ ngác nhìn bà Đỗ: "Ủa, sao con lại nằm đây hả bà?" "Bà có biết đâu, bà tưởng là con về quê rồi chứ. Con, sao con chẳng nhớ gì hết, con chỉ nhớ đêm qua con đi kiếm mợ hai." Nghe đến đây thì Vân không còn chịu đựng nổi nữa. Cắt ngang lời của Sen, cô liền hỏi dồn dập: "Kiếm mợ hai, kiếm đâu? Mày kiếm ở đâu? Mày vào phòng tao phải không?" Sợ Vân kích động sẽ làm lộ chuyện cho nên bà Đỗ ngăn lại: "Cứ từ từ để má. Sen, con nói cho bà nghe, con kiếm mợ hai ở đâu? Kiếm ra không con? Rồi sao con nằm ở đây? Nó nói cho bà nghe, bà cho thêm tiền về quê." Con không vào phòng của mợ ba đâu, mợ ba đừng có lo. Con kiếm mợ hai mà kiếm hoài không có ra. Sau đó thì con trở về phòng leo lên giường nằm ngủ, rồi con còn chẳng nhớ gì cả. Lúc tỉnh dậy thì bà biết rồi đó, sao con lại nằm ở đây? Đầu của con đau quá." Bà Đỗ thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, không có sao cả, chắc là con mơ ngủ cho nên là đi lung tung thôi. Không có sao hết, bây giờ đứng dậy rồi về quê đi." "Bà ơi, con mệt quá, hay là bà để cho con nghỉ trưa chút con về được không?" "Không được, bây giờ con phải về ngay đi. Do thế này, tí nữa gia đình của bà đóng cửa đi thị trấn thăm bà con, cho nên bây giờ con phải về." "Ủa, rồi mợ hai đâu, có đi chung với bà luôn không?" "Không, bà cho mợ hai về thăm nhà chiều qua rồi. Thôi, nhanh thu xếp đi, kẻo lỡ việc của bà bây giờ." Sen đứng dậy ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao mà bản thân không nhớ nổi? Suy nghĩ mông lung càng khiến cho cô bức bối, khi chẳng ai có thể trả lời được một mớ hỗn độn khó hiểu như vậy. Lòng của Sen như là lửa đốt, Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh lên rít lên từng cơn hối hả. Ông trời như chẳng muốn xen ra khỏi nhà lúc này. Nhưng phận kẻ ở nào dám trái lệnh chủ. Cô khăn gói và bước đi thẫn thờ ở dưới cơn mưa trái mùa. Cuối cùng thì Sen cũng ra khỏi nhà. Bà Đỗ mừng rỡ bảo Khanh đi đóng hết các cửa nẻo lướt nhỏ. Rồi ba người cùng khép nép, từng bước e dè tiến về phòng của Vân. Căn phòng chứa bí mật động trời, với tội lỗi của những kẻ độc ác tàn nhẫn vô lương chi. Thấp thoáng trong phòng bóng dáng cao của Khanh, dáng mập mạp của bà Đỗ và dáng bầu bì của Vân. Cả ba người đang hì hục kéo lê lết một thứ gì đó. Tiếng của Vân thì thào. Má ơi, con nghe bảo là khâu mồm lại thì chẳng sợ về nó nói cho ai nghe. Tiếng của Khanh thêm vào. Tôi cũng nghe người ta nói là móc mắt của nó thì chẳng thấy đường về để báo mộng đâu. Tiếng của bà Đỗ tỏ vẻ đồng thuận. Ờ thì làm đi, lấy kim khâu mồm nó lại rồi móc mắt luôn. Không biết ai đã gọi cho Thơm nữa. Từ ngày lấy chồng đến giờ có ai điện thoại kiếm Thơm đâu. Cô lã chã bước nhanh chóng ra khỏi phòng khách nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của bà Năm, má của Thơm, đang run rẩy như là xúc động. Thơm hả bay, má đây. Bay đi đâu mà đi chồng xong là bỏ má luôn vậy hả? Má ơi, con xin lỗi. Tía má và các em vẫn khỏe chứ? Má khỏe, tía bay ông ấy hối hận rồi. Ông ấy nói là nếu ông không nghe lời cái tụi bài bà kia thì bay không có lấy chồng xa. Chia cắt bay với cái thằng Tư, ông ấy cũng xót xa lắm. Thằng Tư từ cái ngày bay lên huyện, ngày nào nó cũng thất thần. Nó sang đây hỏi má mấy lần địa chỉ của bay, nhưng mà má sợ nó thương quá làm liều cho nên là má không có nói. Má, điện thoại đâu mà má gọi cho con? Nhà cô Tám mới mua đó. Nhớ bay mà lấy cái số bữa bay cho má, nhà cô Tám gọi. Mà công nhận hay ghê đấy. Bấm bấm cái con số là nghe bay nói được. Mà chồng bay đâu, nhà chồng có thương bay không? Thơm có kìm nén cắn chặt môi đến bật cả máu để không phải khóc bật thành tiếng. Nước mắt của cô giàn giụa. Má, dạ má chồng của con tốt lắm, chỉ dạy con đủ điều. Chồng con cũng chiều chuộng và thương con nhiều cho nên là má đừng có lo. Má nhớ dặn tía là giữ gìn sức khỏe, mai mốt con rảnh con về thăm. Hơn 2 năm rồi bay không có về, cũng chả có thư từ. Tía của má đêm nào cũng không có ngủ nổi. Dạ tại xứng quá con quên. Được vậy thì má mừng lắm bay. Thôi má về nhà đi, chứ tía của bay ở nhà với tụi nhỏ ông ấy nóng ruột lắm. Má, nãy má nói là anh Tư khỏe không má? Khỏe thì thanh niên sao mà không khỏe, nhưng mà nó không có được như trước, chẳng nói chẳng rằng. Thôi đừng có hỏi nữa, má về đây. Mãi mới nói chuyện với bà Năm, Thơm đâu biết Đỗ Khánh đã đứng đằng sau lưng cô tự hồi nào. Hắn đưa tay lên vai khiến cho cô giật mình. Hỏi thăm cả tình cũ, ý gì đấy, tiếc nối à? Ồ, mình về rồi à? Mình vào tắm đi, em dọn cơm rồi mình ăn. Tôi đang hỏi cô đó, sao cô không có trả lời? Em nói chuyện với má thì tiện em hỏi thăm chứ có ý tứ gì đâu anh. Thôi, cô đúng là. Ngày xưa vì tiền mà cô bỏ người yêu để lấy tôi, hôm nay lại còn tỏ lòng thương hại nó. Chẳng hiểu sao những cái bản mặt giả tạo của cô là tôi lại chẳng muốn ở nhà. À mà tháng trước tôi cố tình thả tới giờ cô cũng chưa dính sao? Cô có phải là đàn bà nữa hay không mà không biết sinh nở vậy? Nói xong thì hắn vùng vằng quay lưng dắt xe bỏ đi tiếp. Còn Thơm thì dường như đang ngoài sức chịu đựng. Cô ngồi bệt xuống nền nhà ôm ngực mà khóc. Dưới ánh đèn mờ ảo của tiệm cà phê là bóng dáng của Khanh đang ôm ấp Vân. Hắn ve vuốt bàn tay thô ráp lên cái đùi trắng nõn, rồi hì hục mặt vào vùng ngực căng tròn để mà thưởng thức. Hắn say sưa hôn tới tấp từ cổ lên môi, rồi từ môi xuống cổ. Đưa bàn tay tham lam sờ soạng khắp thân thể của Vân khiến cho Vân nhõng nhẽo. Anh này, em đóng cửa vì anh rồi đấy. Giờ có thương em không? Cục vàng của anh sao không thương được chứ? Nay anh cho em thất. Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra cả một sớp tiền nhét thẳng vào khe ngực của Vân. Tay vẫn còn không quên xoa nắn đôi gò bầm. Nhiều đây đã đủ bao em đêm nay chưa? Như hiểu ý của hắn muốn gì, Vân đưa mắt tỉnh tứ rồi đẩy Khanh nằm ngửa ra. Cô bắt đầu mơn trớn từng thứ thịt trên cơ thể của hắn, khiến cho hắn sung sướng nhắm mắt lại hưởng thụ. Sau cơn mây mưa, Khanh ngủ thiếp đi. Vân đưa tay lên bụng của cô mà xoa, thì thầm vừa đủ để bản thân nghe. Thôi thì đã lỡ, vậy thì cứ để cho quả nuôi con tù hú, ta lại được Thơm lây. Rồi nhìn Khanh nhếch môi nở một nụ cười gian xảo. Một lúc sau thì chợt Khanh thức giấc vì tiếng khóc thút thít của Vân. Cô ngồi phía bàn trang điểm, mắt đờ đẫn nhỏ lệ. Em sao vậy, sao lại khóc? Hắn vừa nói vừa lom khom bỏ dậy, bước xuống giường tiến lại chỗ của Vân. Trong tay của Vân vẫn cầm sấp tiền mà lúc nãy Khanh đã đưa. Anh giữ lấy đi. Sao vậy, hôm nay lạ nha, mọi hôm quý tiền hơn cả mà. Hắn liếc mắt ngang dọc như suy nghĩ điều chi rồi nói tiếp. Muốn gì thì nói đi, chứ anh hiểu em quá mà. Anh có nhớ lần trước mình ân ái không? Có, nhiều lần, lần nào mới được chứ. Hình như là em có thai rồi. Cái gì? Cô có thai ư? Mà chắc gì đó là của tôi. Tỏ vẻ đáng thương, Vân cúi gằm mặt nức nở mà khóc. Anh thấy gì đó, hai tháng nay từ lúc quen anh, em có mở quán tiếp ai nữa đâu. Sao anh nỡ lòng nào mà nói như vậy? Em biết mình là phận làm gái cho nên cũng chẳng dám đòi hỏi. Đây là con của anh, lương tâm không cho phép em giấu anh. Nếu mà anh phủi bỏ trách nhiệm thì em phá bỏ cái thai này. Khanh bị thuyết phục bởi giả thuyết của Vân, hắn vò đầu lúng túng tỏ ra mừng rỡ. Ờ, cũng phải, đúng là con của anh. Anh được làm cha rồi, hay quá, không, không được bỏ. Anh sẽ đón em về nhà làm vợ bé của anh, có chịu không? Vân phụng phịu khẽ đáp. Em chịu. Hai hôm sau Khanh trở về nhà, dĩ nhiên là dắt theo cả Vân. Thơm cũng chẳng mấy làm lạ, còn vui mừng trông thấy khi mà biết Vân đã mang thai. Phía bà Đỗ thì khỏi phải nói, bà sung sướng tột cùng, gọi cái Sen và Thơm lại, bà nói. Con Sen, con Thơm, kể từ hôm nay phải chăm sóc cho mợ ba cẩn thận. Nhớ là cơm bưng nước rót, mỗi ngày trưng huyết yến cho mợ ba nghe không? Con Sen vốn đã thương Thơm, nay nghe được như vậy nó lại càng tức, nó câu mày mà đáp trả. Con làm thì được, chứ sao lại mắt mợ hai làm nữa, mà hai đi hầu hạ mợ ba ngộ nha. Mày lại trả treo đi hả? Có tin là ta đuổi việc mày không hả con? Thấm thoát cũng đã hơn 5 tháng, Phân bây giờ bụng đã vượt mặt. Được sự cưng nựng của bà Đỗ và Khanh, cô lại càng ngày càng quá quắt. 5 lần 7 lượt hãm hại Thơm không thành, cho nên cô luôn bày mưu tính kế để kiếm cớ đuổi Thơm ra khỏi nhà. Hôm đó trời mưa như chút nước, sấm chớp đùng đoàng, chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Vân khóc lóc, Khanh mặt bần thần. Cả hai người luống cuống chạy sang phòng của bà Đỗ, đóng chặt cửa lại và bàn bạc điều gì đó rất lâu. Một lúc sau thì chỉ mình bà Đỗ trở ra, mặt cũng tỏ vẻ lo lắng như là cố giấu giếm một điều gì. Bà lại gần nói ngọt với Sen. Ngày mai bà cho mày ít tiền, con thu xếp về nhà thăm nhà vài hôm. Chỉ còn lên đây cũng đã lâu rồi, chắc là ba mẹ trông lắm. Ồ, thật thế hả bà, con cảm ơn bà. Con đi dọn vài bộ đồ. À, bà dặn nè, tối nay ở trong phòng khỏi cần con qua lo cho mợ ba. Có bà rồi, coi ngủ sớm mà lên đường. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói xong thì bà quay lưng đi, không quên nói với lại. Nhớ đừng có vào phòng của mợ ba nghe không? Sen mừng rỡ, cuống quýt chạy đi kiếm Thơm để khoe. Nhưng mà kiếm khắp nhà cũng không thấy Thơm đâu. Quay lại phòng của mình thì Sen lẩm bẩm. Ủa sao lạ vậy? Mọi hôm xin bà mỏi mòn bà đâu có cho. Sao hôm nay bà lại tốt như vậy? Hèn gì mà mưa to, mà mợ hai trời đang mưa to thế này thì đi đâu không biết. Sen ngẫm nghĩ một chút thì cũng thiếp ngủ đi. Nửa đêm thì gió càng lúc càng thổi mạnh, cánh cửa sổ tự nhiên bật chốt mở toang. Một cơn gió lạnh thổi vào khiến cho Sen giật nảy cả mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì một màu trời tối đen, ngọn đèn dầu ở trong phòng không hiểu sao gió lại mạnh và không tắt. Ánh đèn hiu hắt đổ cho Sen thấy Thơm đang đứng nhìn mình bằng gương mặt buồn rười rượi. Mái tóc xõa che mất nửa mặt, đôi mắt long lanh ứa lệ, còn nắm trên tay đứa bé da đỏ hòn. Thơ thoáng trong phòng bóng dáng cao cao của Khanh, dáng mập mạp của bà Đỗ và dáng bầu bì của Khanh. Cả ba người đang hì hục kéo lê lít một thứ gì đó. Tiếng của Vân thì thào. Bà ơi, con nghe nói là bảo khâu mồm lại thì chẳng sợ nó về nó nói cho anh nghe. Tiếng của Khanh thêm lời. Thì cũng nghe người ta nói là móc mắt của nó thì chẳng thấy đường về để báo mộng đâu. Tiếng của bà Đỗ tỏ vẻ đồng thuận. Ờ thì làm đi, lấy kim khâu mồm nó lại rồi móc mắt luôn. Một lúc sau thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng lẹt xoẹt leng keng của những chiếc đinh khi mà va chạm vào nhau, tiếng hối thúc của bà Đỗ. Nhanh lên, đóng thêm một cái đinh nữa đi, ở hai tay hai chân đó. Cánh cửa được Vân từ từ mở ra. Bà Đỗ và Khanh hai người hai đầu khiêng một cái bọc đen. Trên mặt họ tỏ vẻ mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm, hòa chung với nước mưa, khiến cho gương mặt của họ trông lại càng thêm phần phờ phạc. Bà Đỗ vừa khiêng vừa thở hổn hển. Nghỉ chút đi con, mà không đi nổi nữa rồi. Tôi cũng mệt, mà nó không biết ăn cái gì mà nặng kiếp. Người thì ốm nhom chứ đâu có mập mạp gì mà nặng như là cả tạ vậy đó. Bây giờ Khiêng đi đâu vậy má? Ờ, nãy má nói là ở trong phòng con không nghe sao? Giờ Khiêng ra sau vườn xuống cây giếng là xong. Nằm ở trong vườn nhà cho nên chẳng ai biết đâu, con an tâm. Ủa mà Vân đâu má? Má đâu có biết đâu, nó vừa đi sau lưng đó mà. Cả hai người đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Vân đâu cả. Khanh sốt ruột và nói, Vân ơi, em chạy đâu? Chắc là nó mệt cho nên nó vào nghỉ thôi. Má con mình giải quyết cái con nợ này đi, rồi vào kiếm cái gì đó bồi bổ, chứ má mệt mỏi quá rồi. Bà Đỗ và Khanh hì hục với cái bọc đen, nó nặng mà phải nói là Khanh còn méo mặt. Bình thường bế Vân thì cũng không nặng bằng. Quãng đường từ phòng của Vân ra cái giếng sau vườn chỉ vỏn vẹn có 200 mét, mà phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới ra đến nơi. Cả hai quăng cái bọc đen xuống giếng, không quên ném thêm cả vài cục đá, lớn có nhỏ có. Giếng không có nước, những cục đá đã ném xuống va chạm vào thành giếng, tạo nên những âm thanh cùng khúc. Còn bê thêm cái tấm bê tông này, tràn lên miệng giếng luôn đi Khanh. Thế được rồi, trong nhà mình mà má lo cái gì? Nghe má đi, lỡ con sen nó phát hiện ra thì chết cả đám đó. Má lo cái gì, nó mà biết đó, thì tôi cũng cho nó nằm dưới giếng luôn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn nghe theo lời của bà Đỗ, đi lại phía gốc chuối bê tấm bê tông để chắn ngang miệng giếng. Thế là xong, cả hắn và bà Đỗ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thỏa mãn, rồi quay lưng đi vào trong nhà. Vừa đi được vài bước thì bốp một tiếng, Khanh đưa tay lên đỉnh đầu hốt hoảng. Máu! Ai ném đá vào đầu tôi vậy? Má phải không? Mà ném làm gì? Mà má đang đi bên cạnh con, lực đâu mà ném? Mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, Khanh cau mày hét lớn. Tao mà biết con nào thằng nào ném tao, tao cho mày nằm luôn xuống giếng đấy. Thì tao đã nằm dưới giếng rồi đấy. Cả Khanh và bà Đỗ giật mình khi nghe câu đáp trả. Nhưng mà giật mình hơn nữa là câu nói đó được phát ra từ miệng của Vân. Cô đứng đó vẫn cầm trên tay một cục đá khác, miệng nhễu nhão nước, mắt trợn trừng trắng dã, lăm le nhìn hai người. Em nói gì vậy Vân? Đúng rồi đó, con không được khỏe hả Vân? Khanh và bà Đỗ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải Vân đang áp lực quá không? Tiếng của Vân ngày hôm nay rất lạ. Mọi hôm ngọt ngào trong trẻo thế kia, mà sao thoáng chốc lại đổi sang cái giọng khàn đặc lạnh lùng như vậy? Tao ở dưới giếng, tao ở trong phòng, tao ở trên giường, ở luôn dưới bếp. Bà Đỗ đứng chồn chân dưới đất, tay chân như là sắp ngã quỵ, miệng cứng đơ không nói được câu gì. Còn Khanh thì bản tính vốn lì lợm, chẳng tin vào mấy câu chuyện ma cỏ, cho nên hắn cáu gắt ra mặt. Cô bị điên sao? Đang bầu bí mà nói linh tinh gì vậy? Cái thằng nhỏ nó có cái chuyện gì thì cô ở dưới giếng thật đấy, đứng đó mà đùa. Thì tao ở dưới giếng mới lên. Khanh chẳng chịu nổi nữa, hắn chạy qua tát mạnh vào mặt của Vân một cái, khiến cho Vân ngất xỉu ngã nhào xuống đất. Bà Đỗ thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại lấy chai dầu gió thoa cho cô. Vừa thoa bà vừa hối thúc Khanh nhanh chóng bế Vân vào trong phòng. Nửa tiếng sau thì Vân tỉnh dậy, cô ngơ ngác khi mà thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía của cô, chỉ trực chờ nghe câu giải thích. Thế nhưng bản thân của cô lại chẳng nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Má, sao má với anh Khanh nhìn con kỳ vậy? Cô còn hỏi sao? Xíu nữa tôi xém chết vì cô đi này. Khanh vừa nói vừa đưa tay chỉ lên chỗ đỉnh đầu đã được bà Đỗ cầm máu. Anh nói gì? Em không hiểu. Má, anh nói gì vậy má? Chuyện là như thế nào? Sợ Vân kích động khi biết chuyện lúc nãy cô đã làm, cho nên bà Đỗ tiến lại gần vuốt ve cái bụng mà nói. Không có gì cả, cha Gia Bảo nói linh tinh phải không nè? Gia Bảo nhanh lớn ra đây bà ẵm nhé. Má, vậy còn giải quyết thế nào rồi má? Xong rồi con. Con ăn chén chiên má vừa trưng rồi nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe. Để chén yến cho Vân, bà đứng dậy lấy nón che đầu, rồi ngoe nguẩy cái đít tròn quay đi về phía cổng lớn. Vẫn không quên ngoái đầu lại nói vọng. Ở nhà trông chừng Vân, má ra ngoài chợ kiếm gì về nấu cơm. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm, phải chi có con sen ở đây thì hay quá. Mà đúng thật chắc cũng phải 5 năm kể từ khi ông Đỗ mất, bây giờ bà mới xách đít đi làm cái việc nhà. Lúc mà ông Đỗ còn sống, ông làm chức quan ở trên huyện, bà Đỗ ở nhà lo tế ra nội trợ. Phải nói là bà đảm đang hơn ai hết. Nhưng khi mà ông Đỗ lâm bệnh qua đời, thì bà dở chứng, lười biếng ra mặt, cậy vào gia tài để bà suốt ngày xe xua trưng diện. việc bếp núc dọn dẹp, bà bỏ tiền mướn sen về lò liệu. Bà đi một lúc thì xách về nguyên cái đầu heo, còn hí hửng khoe với Khanh là vì bà nhanh tay mới có được thực phẩm tươi ngon đến như vậy. Hề hộc cả mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mãi tới gần 19 giờ tối thì cuối cùng cũng xong một nồi cháo, nhìn hấp dẫn vô cùng. Má ơi, nhà mình còn rượu không má? Hề như là trên bàn thờ cha con còn đó, có hơi rượu thuốc tháng trước má mới ngâm. Má bưng xuống đây giùm tôi. Má cho tôi cái mắt heo, mắt này mà làm tí rượu thì khỏi phải nói. Cả ba người đang ăn ngon lành thì bất chợt Khanh ném chén cháo xuống đất, rồi hắn hoảng sợ la lên. Mắt heo nó nhấp nháy, nó liếc qua lại nữa kìa má. Làm gì có cái chuyện đó, con chắc uống rượu rồi lại nhìn gà hóa quốc. Đưa chén đi cho má, má múc lại mắt khác cho. Còn một con này thôi đấy, đừng có mà hất đi nữa. Bà lấy trong tủ ra cái tô khác múc nguyên con mắt to đùng cho Khanh. Hắn lật qua lật lại nhìn kỹ hai ba lần mới dám đưa tay bùng lấy tủ cháo. Khanh đưa con mắt heo lên gần miệng, hắn ngờ ngợ mường tượng ra con mắt nhìn rất quen. Tay run rẩy đưa con mắt vô và cắn một miếng thì nghe thấy một mùi tanh nồng. Nhìn lại trong tô cháo thì một màu đỏ tươi toàn máu. Nửa con mắt mà Khanh cắn còn lại đang trợn trừng nhìn vào bản mặt khốn nạn của hắn. Trời đất ơi, má ơi, sao? Sao nữa con, mà thấy có vấn đề gì đâu, con làm sao vậy hả? Bà Đỗ và Vân vẫn bình thản húp từng ngụm cháo một cách ngon lành. Trần Khanh chố mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở trên phiến bê tông mà hồi trưa hắn dùng để lấp miệng giếng, có một người con gái tóc tai rũ rượi, quần áo bê bết máu, ấm trên tay đứa bé đu đưa theo những con đom đóm mắt dù bài hát nghe não nề. À ơi, gió đưa bông cải về trời, mẹ con ta lại chịu đời đắng cay, cha con ác móc mắt phanh thây, ném giếng hoàng để che đầy tội ác. Bà Đỗ và Vân vẫn bình thản húp từng ngụm cháo một cách ngon lành. Trần Khanh chớp mắt nhìn ngạc nhiên về phía cửa sổ. À ơi, gió đưa bông cải về trời, mẹ con ta lại chịu đời đắng cay, cha con ác móc mắt phanh thây, ném giếng hoang để che đậy tội ác. Con cùng mẹ gánh vác nỗi đau này, xác chúng ta nằm chung với đá, dưới giếng sâu lạnh lẽo lắm ai ơi. Còn thấy không, lòng dạ độc ác, bà nội con chẳng khác chi quỷ dữ, không mồm mẹ từng mũi kim sâu. Còn thấy không, lương tâm tàn nhẫn, đóng đinh lên da thịt mẹ này, nên con đừng nghĩ chuyện buông tha, ta sẽ giết từng đứa một, chết đau đớn và chẳng vẹn nguyên. Cô gái đó vừa dứt lời thì cô ta ngừng đầu nhìn thẳng vào Khanh, khiến cho Khanh không còn giữ được bình tĩnh. Hắn hất văng mọi thứ, chén bát vỡ tan tành. Hố rượu thuốc đổ linh láng trên nền nhà, dưới ánh đèn lờ mờ của nhà bếp, Khanh chợt nhận ra rằng ở dưới chân lúc này không phải là rượu mà lại đang là máu. Khanh hoảng loạn la hét ôm đầu chạy như một kẻ điên. Bà Đỗ và Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ là Khanh đang say cho nên cũng mặc kệ. Cả hai dọn dẹp mớ hỗn độn rồi ai về phòng nấy. Vân với Khanh bây giờ cũng không dám ở phòng đó nữa mà dọn hẳn sang phòng kế bên bà Đỗ lâu nay vẫn để trống. Vân mở cửa rón rén đi từng bước nhẹ nhàng vì sợ làm cho Khanh tỉnh giấc. Cô ngồi trước gương ngắm lại nhan sắc đang phai tàn theo năm tháng. Đêm qua không ngủ khiến cho mắt thâm quầng, da nhợt nhạt tái xanh, đôi môi cũng chẳng hồng hào như lúc trước. Vân đưa bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mây ngày xưa đã làm cho bao chàng trai rung động, chợt nhớ ra một điều gì đó có vẻ như rất bí mật. Cô liếc mắt kiểm tra xem chính xác Khanh đang ngủ hay chưa, rồi thò tay vào túi áo lấy một tờ giấy châm lửa đốt thành tro tàn. Cô lẩm bẩm bí mật mãi mãi cũng chỉ là bí mật, rồi nhếch mép nở một nụ cười trông thật nham hiểm. Nửa đêm đang ngủ ngon lành thì Khanh cảm thấy hơi thở lạnh buốt của ai đó cứ phả vào mặt của mình. Khanh hé mắt nhìn thấy Vân đang ôm hắn ngủ một cách ngon lành, thế là anh ta lại tiếp tục nhắm mắt lại. Thế nhưng cái lạnh khiến cho hắn khó chịu là mọ đưa tay đẩy Vân ra. Vô tình Khanh cảm thấy bàn tay đụng phải thứ gì đó ướt át nhầy nhụa. Bực mình hắn mở mắt ra xem đó là thứ gì, thì hỡi ôi, trước mắt của Khanh lúc này không phải là Vân mà là Thơm với một gương mặt nát bét. Cô ta đang ôm khừ khừ lấy hắn. Ở giữa hai cơ thể là một đứa bé người không ra người, ngợm không ra ngợm, ruột gan thòng lòng cả ra ngoài. Mắt của Thơm tuy chỉ còn là hốc mắt không có tròng, nhưng Khanh cũng nhận ra rằng cô đang nhìn hắn. Cái miệng với đường khâu ngang dọc đan chéo vào nhau, rồi rỉ ra li ti trên những mũi chỉ. Khanh cố gắng bình tĩnh hất cánh tay gầy guộc ra khỏi cơ thể. Hắn chạy lại phía hộp tủ rút ra con dao nhỏ lăm le tiến lại gần giường. Hắn cố nhìn thêm kỹ một lần nữa. Chính xác là Thơm. Khanh dùng hai tay giữ chặt con dao, rồi bỗng phập một tiếng. Bà Đỗ nằm ở phòng bên nghe tiếng hét của Vân thì lật đật chạy sang. Nhưng không kịp nữa, bà giữ người khi thấy con dao đã cắm dọc trong hốc mắt của Vân. Khanh đang đứng nhìn đó cười khanh khạch tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cũng cái đêm định mệnh ấy, tại một vùng quê nghèo sông nước miền Tây, ánh trăng vàng vọt trên nền trời sâu thẳm. Trước ngôi nhà mái lá là những hàng cây dừa đung đưa, những chú đom đóm lập lòe trong bóng tối. Không hiểu sao ánh đèn trong nhà cứ chập chờn tắt mở. Tiếng chép miệng của bà Năm: nhà có đàn ông mà cũng như không, giờ này chưa có đi nhậu về, thiệt tình với tía của bay. Vừa lúc đó thì thằng Tí giao lên: à má ơi, tía về, má đi dọn cơm ăn luôn má, tối giờ rồi, chờ tía con đói lắm. Bây giờ dìu ông ấy vào đi, không ông ấy lại nằm sõng ở ngoài sân bây giờ, phải kiêng vào như hôm bữa thì khổ thân má. Nói xong cả bà Năm và thằng Tí lăng xăng chạy ra ngoài sân, hai người hai bên dắt ông Năm vào trong nhà. Ông Năm ngồi trên tấm phản gỗ đặt ở phía bên phải, cố gương mắt đang nhìn ra bên ngoài sân, miệng phả ra mùi men nồng nặc. Tí, mày ra gọi chị hai mày vào tía bảo. Ủa, chị hai về hả tía? Nó ấm cháu đứng ở ngoài cổng kia kìa. Thằng Tí nghe vậy thì cũng mừng, vì đã 2 năm rồi kể từ ngày lấy chồng, Thơm chưa một lần về thăm nhà. Mặt đang hớn hở bỗng xỉu lại. Tí nhìn gà hóa cuốc rồi, 3 cái men rượu làm cho con mừng hụt. Con ra tới nơi rồi có thích chị hai đâu? Không, tía có say hồi nào đâu. Lúc tía về tía cầm rõ ràng thích chị bay đang đứng nhìn vào trong nhà. Tía bảo vô mà chị bay không có chịu. Bà Năm đang dọn cơm nghe nhắc đến Thơm thì cũng lật đật bỏ chạy lên nhà. Ủa, con Thơm nó về hả ông? Má, má ngồi đó mà nghe tía dụ đi. Con chạy ra ngoài có thấy bóng ma nào đâu? Bà Năm liếc mắt nhìn sang ông Năm thì ông đã ngáy khò khò từ lúc nào. Tía của bay ngủ rồi, má với bay ăn cơm. Tối hôm ấy không hiểu làm sao, lòng của bà Năm cứ như lửa đốt, trong người bứt rứt khó chịu. Có điều gì đó khiến cho bà bất an, bà chẳng thể tập trung vào chuyện gì. Sửa chén thì chén vỡ, khâu áo thì gãy kim. Bà suy nghĩ chắc là do mệt quá cho nên đi vào trong buồng nằm ngủ. Cạnh bà tiếng gà gáy inh ỏi, có tiếng khóc thút thít và tiếng khóc ngoe ngoe ở ngoài sân. Bà mở cửa ra thấy Thơm đang đứng đó, trên tay ẵm đứa con nít non nớt lắm. Thơm, con về sao cô có vào nhà mà lại đứng đây mà khóc? Thơm vẫn cúi mặt khóc, bà Năm sụt sùi khóc theo. Có phải con về tối hôm qua rồi đúng không? Thơm gật đầu, bà Năm hỏi tiếp. Đứa bé là con của con hả Thơm? Thơm gật đầu thêm một cái nữa. Nhìn bộ dạng Thơm thì cũng biết là con đang như thế nào. Bà cắn môi tiếp tục hỏi câu nữa. Ở nhà chồng khổ lắm phải không con? Nghe bà hỏi, Thơm gật đầu mà khóc lớn hơn. Bà Năm thương con, muốn ôm lấy con vào trong lòng, mà sao chân tay cứ cứng đơ chẳng cử động được. Vào nhà đi, ấm cháu vào nhà với má đi con. Thơm từ từ ngước mắt nhìn lên, gương mặt tái xanh trắng bệch. Má ơi, con chết rồi còn đâu? Câu nói khiến cho bà Năm òa lên khóc nức nở. Con đừng làm cho má sợ. Con chết rồi còn đâu mà về. Cô quay lưng đi, bà Thơm đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp. Bà Năm đang chạy thì vấp phải mo dừa té bẹt xuống đất. Bà giật mình tỉnh dậy mới biết là mình đang nằm mơ. Bà suy nghĩ mông lung, không thể nào là mơ được. Nó thật tới từng chi tiết. Mặt vẫn còn nước mắt đầm đìa đây mà mơ cái gì chứ? Thơm ơi là Thơm. Vén tấm mảnh che buồng lại, bà đi ra chỗ của ông Năm lay lay vài cái, rồi ngồi bệt xuống phàn tỉ tê mà khóc. Ông Năm cũng ngồi dậy từ hồi nào, tay gác lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà đang lo cho con Thơm đó hả? Mà sao ông biết tôi đã nói gì đâu? Cần gì bà phải báo, tôi cũng đang sốt ruột đây này. Hôm qua bà tin tôi đi, không phải là tôi say rượu cho nên là tôi nói linh tinh đâu. Bà Năm gật đầu. Bây giờ thì tôi tin. Lúc nãy tôi nằm mơ thích đó, tôi bảo nó vào trong nhà mà nó không có chịu. Nó cứ khóc rồi nó nói là con chết rồi còn đâu, tôi còn không có chịu nổi nữa rồi. Ông Nam cũng nước mắt ngắn dài cố trấn tĩnh vợ. Chỉ là mơ thôi, bà đừng lo quá, con nó sẽ không sao. Cũng tại tôi ngày trước biết thằng Khanh nó còn đam mê con Thơm, nên cứ nghĩ là nó giúp tôi kèo lại vốn. Anh ở một tay của nó bày trò lừa tôi nợ nần chồng chất, vì gả con Thơm cho nó miễn nợ nữa. Nếu mà không đam mê bài bạc, chắc giờ con Thơm với thằng Tư đã lấy nhau. Giờ này còn trách thân thì được cái gì nữa. Hay là ngày mai ông sang nhà cô Tám mượn chiếc xe đạp, rồi ông chờ tôi lên thăm nó xem sao. Chứ cứ thế này tôi không có chịu nổi đâu. Ngày mai thằng Tí nó đi học rồi, đồng áng ruộng vườn bỏ không có coi được đâu. Mai bà cứ biên thơ, 3 ngày nữa mà không có thấy trả lời thì tôi chờ bà đi. Chờ đợi ngoài sân có tiếng bước chân lẹp xẹp. Bà Năm giật mình khi thấy anh Tư đang mếu máo. Tư, giờ này bay đi đâu mà sang đây? Con đang đuổi theo em Thơm. Ông Năm chồm dậy bật người. Bay nói sao? Con Thơm đâu? Cô Năm với bác Năm giấu con về không? Con thấy em Thơm đứng trước cửa nhà con. Con gọi thì em ấy quay đầu chạy. Con đuổi nhưng mà không có kịp. Con thấy em Thơm vừa chạy vào sân đi mà. Hai người đừng có giấu con nữa. 2 năm qua còn nhớ em Thơm hóa khở dại. Nhớ tưởng chừng như là muốn phát điên. Cho con gặp em một chút rồi con về. Bà Nam chỉ còn biết đứng lặng người rơi nước mắt. Ông Nam cũng không biết giải thích thế nào để cho Tư hiểu. Bà không biết nói sao cả, nhưng mà thật sự là Thơm không có ở đây. Bác nói dối con phải không? Thơm ơi, em trốn ở đâu em ra đây với anh? Lúc nãy anh thấy em khóc, có phải em không được hạnh phúc phải không? Buông bỏ đi em, ở đây với anh hứa sẽ bù đắp cho em, chẳng cần chi giàu sang. Anh đào ao thả cá, em cuốc đất trồng rau, chỉ cần thương nhau là đủ rồi. Ra đây với anh, đừng có trốn anh nữa. Vừa nói anh Tư vừa chạy vén màng các buồng tìm kiếm, chạy xuống gian bếp, chạy ra sau hè, nhưng cũng chẳng thấy Thơm đâu cả. Anh quỳ xuống đất ôm đầu mà khóc như một đứa trẻ. Quay trở lại với những con người tàn độc, bà Đỗ sững sờ không tin vào mắt của mình. Bà hít thật sâu đi lại chỗ của Vân. May quá Vân nó còn sống. Còn sống ư? Giết, tôi phải giết. Khanh lao vào như một con mãnh thú đang khát máu, đưa tay định bóp cổ của Vân. Đừng Khanh, con làm gì vậy? Buông tay ra. Má, con Thơm đó, để con giết nó. Con khùng hả? Là Vân, không phải là Thơm. Không, là cô ta, là Thơm. Bà Đỗ hét lớn tát vào mặt của Khanh. Con nhìn kỹ đi. Khanh lắc cái đầu nghiến răng kèn két. Là Vân? Không, sao lại là Vân? Rõ ràng là Thơm mà. Má, bây giờ vậy làm sao? Cô có sao không má? Hay là mình ném cô ấy xuống giếng luôn đi. Má, tôi không muốn vào tù. Con bình tĩnh nghe má nói. Vân chưa chết. Vân chỉ bị một con mắt thôi thì làm sao mà chết được. Cùng lắm là bị hư con mắt đó. Con nên nhớ rằng má chỉ có con là duy nhất. Vân mang bầu con của con, cháu của má, nhất định ra bảo phải sinh ra. Con đi lấy bông băng thuốc mang qua đây để má vệ sinh sát khuẩn vết thương. Tối hôm đó trời lại mưa tầm tã, tiếng gió rít nghe như xé lòng, tiếng ve sầu của mùa hè lại kêu sầu thảm, rồi tiếng cười thê thế ở ngoài giếng hoang, tiếng Vân khóc thút thít ở trong phòng. Cô không ngờ bản thân lại rơi vào bi thảm như ngày hôm nay, cứ tưởng sẽ sống trong nhung lụa, được cung phụng nâng chiều, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ khuyết tật. Cô liền nức nở mà nói, tại sao không đâm mai mắt của tôi luôn đi? Để lại làm gì một con để tôi phải thấy gương mặt xấu xí của tôi lúc này. Bà Đỗ và Khanh bước vào, bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng, nhưng do trời mưa cho nên trời còn tối. Không nhìn đồng hồ thì cũng nghĩ bây giờ độ 1-2 giờ đêm mà thôi. Còn thấy trong người thế nào? Má dậy thằng Khanh rồi, nó bị mộng du. Em, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, ảnh hưởng đến con. Bỗng 3 người giật bắn mình khi mà bóng trắng ở trong góc phòng, cái bóng đang xoay mặt về phía trong tường, nhìn kỹ ra đó chính là Thơm, chứ không phải là ai hết. Cô là ai? Tao là kẻ nằm ở dưới giếng. Cô muốn gì? Muốn chúng mày phải chết. Bà Đỗ cúi đầu ngồi bệt xuống đất đập đầu lia lịa. Con tha cho gia đình của má đi. Con cần gì để má cúng cho con? Cúng mạng của chúng mày cho tao đi. Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm cho 3 người phải rùng mình. Chợt cái bóng trắng đó xoay mặt lại, cả 3 người giật thót tim, gương mặt nhầy nhụa thối rữa. Thơm tiếp tục nói, chúng mày muốn cháu của mày đây. Vừa nói xong thì trên vai của bà Đỗ xuất hiện một đứa con nít, phải nói gương mặt y chang như là Khanh. Nếu không có bộ ruột thòng lòng ra ngoài thì đứa bé trông đáng yêu lắm. Bà Đỗ như là chết đứng, Đứa bé phát ra mùi hôi thối nồng nặc, hòa với cái mùi máu tanh tưởi khiến cho bà chẳng tài nào chịu nổi. Khanh chạy lại đưa tay bóp cổ của Thơm, nhưng bị một lực vô hình cản lại, khiến cho hắn ngã nhào ra ngoài đất. Má xin lỗi, tha cho gia đình của má. Má không biết con có con, má xin lỗi. Bà Đỗ liền gào thét. Vân và Khanh lúc này cũng quỳ xuống van xin. Thơm liền mỉm cười mà nói. À, trước lúc tụi mày chết, ta cho tụi mày biết một bí mật về đứa cháu cưng. Thơm đưa tay lên xoa nhẹ một cái. Cái bóng đèn trong phòng bỗng tối om, duy chỉ có một chiếc gương ở bàn trang điểm lóe lên phát sáng. Ở trong gương là một viễn cảnh quá khứ, Thơm đang hí ha hí hửng vừa cười vừa đi vào phòng của Vân. Vân ơi, anh Khanh đâu em? Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi, kiếm anh chi vậy? Chỉ có chút chuyện, chắc là anh ấy vui lắm. Nhà mình năm nay có tin vui liên tục. Tin vui gì cơ? Chị có thai rồi em ạ. Dì có thai? Chị ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ một chút. Thơm vừa đi ra khỏi phòng thì Vân đùng đùng nổi giận, ném luôn cả ly nước xuống nền, nghiến răng kèn két. Nếu mà ả ta có thai thì coi như sau này mình sẽ mất tất cả. Không được, nhất định phải tìm cách xô ả ta mới được. Thơm đang quét sân thì nghe có tiếng gọi. Cô mở ra cổng thì thấy một gã đàn ông, nước răng ngầm đèn, thân hình đô con. Hắn cất giọng nói. Xin hỏi đây có phải là nhà của Đỗ Khanh không ạ? Đúng rồi ạ, anh muốn gặp chồng của tôi. À không, tôi muốn gửi bức thư này cho cô gái tên Vân, vợ bé của cậu Đỗ Khanh. Thưa ông, tôi không biết ông là ai, có đáng tin hay không, cho nên là tôi không có dám. Tôi nghĩ chắc rằng cô cần bức thư này hơn là Vân đấy. Tại sao? Vì đó là chứng cứ để đuổi Vân ra khỏi nhà. Tôi chưa từng muốn điều đó. Tôi không tin. Thơm quay lưng định đóng cửa thì gã cau mày kia đã đẩy cửa ra. Nếu như cô không lấy thì tôi sẽ đưa nó cho Đỗ Khanh. Lúc đó tôi không biết rằng mạng sống của Vân có được đảm bảo không. Cô hiểu rõ tính chồng của cô mà. Ông hù dọa đấy à? Khanh sẽ không làm gì Vân đâu. Vân đang mang thai con của Khanh đấy. Con của Khanh ư? Thôi được rồi, cô cho tôi xin một ít tiền, cô sẽ biết được nội dung của bức thư này. Thầm lấy trong túi áo ra một ít tiền đưa cho tay của hắn. Cô run rẩy cầm bức thư, quay lưng lại thì thấy bà Đỗ đang đứng ở đó. Thư của ai vậy con? Dạ, của má con gửi thưa má. Khỏi nói cũng đoán được, mới thấy rúi tiền đó chưa gì, cái gia sản này từ từ cũng trôi qua hết nhà cô mà thôi. Vừa dứt lời thì bà Đỗ vùng vằng bỏ đi. Thơm cầm bức thư vào trong phòng, đóng chặt cửa mở ra xem. Cô bịt mồm kêu lên thành tiếng. Khanh mà phát hiện ra thì nguy cho Vân. Thơm đứng dậy lật đật sang phòng của Vân. Vân, nói chuyện với chị một chút. Chuyện gì nữa, đang mệt mà chuyện gì? Chuyện quan trọng về cha của đứa bé trong bụng của em. Vân giật mình đóng chặt cửa lại. Chị nói sao? Cha của đứa bé trong bụng tôi là Khanh? Không, em nói dối. Tôi không nói dối. Tại sao em phải làm như vậy? Em có biết tội nghiệp cho đứa bé lắm không? Chưa kể đến chuyện gia đình này, biết chuyện em sẽ sống thế nào? Chị nói linh tinh gì vậy, tôi không hiểu. Vân nhìn thẳng vào mắt chị này. Chiều nay gã đàn ông kia đã đến đây tìm em. May mắn là Khanh không có ở nhà. Anh đã đưa cho chị một bức thư và chị đã biết hết mọi chuyện. Không, không thể nào. Vân, em nghe chị. Chị cho em một số tiền em trốn khỏi đây, sinh và nuôi lớn đứa bé. Chị sợ là Khanh biết chuyện sẽ... Đưa bức thư đây. Có phải chị muốn dùng nó để đuổi tôi ra khỏi nhà phải không? Vân giật bức thư trên tay của Thơm và đẩy cô té ngã ra đằng sau. Đầu của Thơm đụng phải những mảnh vỡ của chiếc ly lúc nãy, khiến cho máu chảy ra lình láng. Thơm bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Vân sợ quá òa lên khóc. Đúng lúc đó thì Khanh bước vào. Có chuyện gì thế? Anh, chị ta muốn cho em uống thuốc độc. Chị ta muốn hại con của mình. Em chỉ sâu chị ấy té. Chiếc ly thuốc độc ấy chị đang cầm trên tay rơi xuống, khiến cho chị ấy bất tỉnh. Mà nó dám hại con của tao hả? Vừa nói Khanh vừa giở thói côn đồ, với lấy cái bình hoa thủy tinh trên bàn đập vào đầu của Thơm lia lịa. Cho đến lúc hắn bình tĩnh lại thì Thơm đã tắt thở. Chiếc gương liền tối lại không còn sáng nữa. Cả Khanh và bà Đỗ tức giận quay sang Vân đánh tới tấp, rồi cầu xin Thơm tha mạng. Thơm đứng đó đôi mắt không còn tròng, trông rất đáng sợ. Rồi sau đó thế nào chúng mày đều biết. Mày ác lắm, chính mày là kẻ đã tiếp tay gây cho cả tao và con của tao phải chịu đựng nỗi đau thống khổ. Bây giờ còn chưa chẽn xin tao tha mạng sao? Thơm con thực sự là má không biết là con có thai. Là tại nó, không phải do má. Là tại con Vân nó đã xui má với thằng Khanh móc mắt không mộm của con. Con kêu thằng bé xuống được không, má sợ lắm. Mày coi tao là con sao? Thật nực cười. Chúng mày muốn cháu lắm phải không? Bế vào hôn nó nhanh, nếu không mày sẽ chết. Bà Đỗ nước mắt giàn giụa, cơ thể run bần bật, đưa tay lên vai bế đứa bé xuống. Tay của bà đụng phải bộ lòng đất chảy nước vàng. Bà chết điếng người nhưng mà cũng phải cúi xuống hôn vào gương mặt của đứa bé. Cái gương mặt quỷ dị vô cùng. Bỗng dưng đứa bé nó cười. Nó cười mà ngoác miệng ra tới tận mang tai. Vân chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. Chị Thơm, em xin lỗi. Em đã quá tham vọng. Em tham vọng đến nỗi lương tâm bị chó cắn. Em cố gắng cũng chỉ có cuộc sống đầy đủ. Nhưng em phải đi quá xa. Em đã sai sai nhiều lắm. Bây giờ em đã trở thành kẻ thất bại. Phải chi em nghe lời của chị. Thơm liền gào lớn. Im đi, là mày. Chính mày là nguyên nhân. Mày quá ích kỷ. Con người của mày quá tham lam tàn độc. Tất cả chúng mày đều phải đền tội. Nói xong liếc mắt nhìn sang Khanh, Thơm nói tiếp. Mày có muốn sống không? Nghe câu hỏi, Khanh như một kẻ chết đuối nắm được phao. Tôi muốn. Vậy hãy giết bà ta theo cách mày cho là tàn nhẫn nhất. Không, má tôi, xin đừng giết má tôi. Nhanh lên, nếu không mày sẽ chết theo cách mà tao cho là tàn nhẫn nhất. Mày chọn cách nào? Được, tôi giết. Má ơi, có kiếp sau tôi báo hiếu má. Bây giờ tôi phải sống, tôi không muốn chết. Bà Đỗ nghẹn ngào khóc, nhìn Khanh nói những lời cuối cùng. Nếu như má chết mà con được sống thì má cũng cam lòng. Giết má đi. Khanh cầm con dao lên tiến lại gần bà Đỗ, Thơm liền nói. Hãy nhớ là phải giết bà ta chết từ từ, chết đau đớn, chết không toàn thây. Ta muốn mày móc mắt của bà ta như mày từng móc mắt của tao, và phải móc sống. Khanh không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn lấy hết can đảm đưa bàn tay thô ráp lên mặt của bà Đỗ vuốt nhẹ. Cả hắn và bà Đỗ đều khóc. Hình như đến bây giờ Khanh mới cảm thấy hối hận. Vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thổ lộ, cử chỉ yêu thương, cũng chưa lúc nào báo hiếu lại cho bà Đỗ. Má, tôi xin lỗi. Nói xong hắn chọc thẳng ngón tay lút sâu vào hốc mắt của bà Vân, rồi móc ngực ra ngoài. Tay của hắn vẫn còn dính máu. Hắn hoảng sợ khi mà nhìn thấy tròng mắt nửa trắng nửa đen đang nằm trong tay của hắn. Tiếng của Thơm cười lớn, tiếng của bà Đỗ hét lớn, tiếng của Vân khóc thút thít, tiếng của Khanh thở hổn hển. Tất cả lẫn lộn hòa vào tiếng gió rít ở ngoài kia. Tiếp nữa đi, sao lại đứng yên? Nhiều đó nhằm nhò gì so với nỗi đau ta phải chịu? Mày muốn chết hay không? Khanh lại tiếp tục móc thêm con mắt còn lại. Bà Đỗ gương mặt đầy máu, hai hốc mắt bây giờ chẳng khác gì hốc mắt của Thơm. Miệng của bà thều thào không nói được lời nào. Hai chân không còn đứng được, quỳ sụp xuống đất. Nhưng dường như Thơm đã chịu quá nhiều đau khổ, cho nên bây giờ trong lòng chỉ toàn là thù hận. Chưa hả hê, Thơm lại lên tiếng. Tiếp đi, sẽ toác miệng của bà ta. Để kiếp sau có làm người thì bớt nói những lời cay nghiệt. Khanh run rẩy tay cầm con dao thật chặt. Hắn nhắm mắt rạch toác một đường từ miệng tới mang tai. Bà Đỗ kêu lên thảm thiết, quằn quại lăn lộn trên nền nhà. Mày đẹp lắm. Mặt của mày đẹp lắm. Đẹp y như là mặt của tao vậy đó. Sao dừng lại? Tiếp nữa đi, cắt luôn lỗ tai để khỏi phải nghe lén người khác nói chuyện. Nhanh lên nào. Khanh như bị thôi miên, bây giờ hắn điên loạn, đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào bà Đỗ. Hắn lạnh tanh cắt phăng hai lỗ tai. Bà Đỗ không chịu được nữa mà ngất lịm. Ngất rồi lại mất vui. Mày phải làm cho bà ta tỉnh lại rồi mình chơi tiếp. Trò chơi này đang hay. Khanh linh nguyên cả thong nước rửa chân hôm qua tạt thẳng vào mặt của bà Đỗ. Cả máu và nước lẫn lộn linh láng ở trong phòng. Bà Đỗ ngẩng đầu long khom bỏ dậy, tay loạng choạng bỏ bấm xung quanh. Tỉnh rồi, chơi tiếp trò chơi. Bẻ răng của bà ta. Khanh chạy lại lấy cây kìm ở trong hộp tủ. Hắn bây giờ khao khát được sống, cho nên tàn nhẫn làm mọi chuyện chỉ để cho Thơm tha mạng. Hắn nghiến răng dùng hết sức bẻ lần lượt từng chiếc răng, cho đến lúc bà Đỗ chẳng còn sức để kêu la, bà thôi thóp thở. Bây giờ thì giết bà ta đi. Cây dao cắm ngay trên đỉnh đầu, bà Đỗ chỉ kịp rú lên một tiếng rồi tắt thở. Thấy bà Đỗ đã chết nhưng Khanh lại cười. Hắn cười vì nghĩ rằng hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hắn sẽ được sống. Vân hoảng sợ nhìn thấy tất cả, cô ôm khư khư cánh cửa quỳ xuống cầu xin. Em xin chị, là em sai rồi. Chị đã từng rất thương em. Chị dù lòng tha cho em lần này nữa được không? Chị ơi, em có thai. Vậy sao mày biết tao có thai lại âm mưu hại, khiến cho mẹ con tao phải chết thảm? Chị ơi, em biết sai lầm của em không thể nào tha thứ. Em xin chị, đứa trẻ đã không có lỗi. Đúng, đứa trẻ không có lỗi, cho nên tao tha cho nó. Nhưng còn mày thì không. Tao chỉ lấy đi cái lưỡi của mày để khỏi phải đi hại người. Thơm liếc mắt cho Khanh ra lệnh như là hiểu ý. Khanh liền bóp chặt miệng của Vân. Một nhát dao lưỡi của Vân rơi trên nền nhà. Vân chỉ kịp la lên rồi ngất hẳn. Khanh quay sang nhìn Thơm rồi hắn nói. Xong rồi, cô tha cho tôi đi. Ừ thì tha. Khanh vui mừng cười hả hê. Không ai để ý đến phía ngoài cửa sổ, Sen đang đứng đó tự hồi nào. Sen chẳng nhìn thấy Thơm, Sen chỉ thấy Khanh đang điên loạn giết từng người, rồi ôm đầu cười lớn. Tim của cô đập nhanh như là bản năng quay người chạy thật nhanh về phía cầm. Vừa chạy vừa la lớn. Cậu Đỗ Khanh điên rồi. Cả hàng xóm xung quanh đó nhốn nháo chạy vào coi. Khi vừa tới cửa họ đã thấy Khanh dùng dao đâm liên tiếp vào mắt, vào miệng, vào đầu rồi lăn đùng ra chết tức tưởi. Khi cơ quan thẩm quyền vào cuộc thì dĩ nhiên rằng người ta kết luận Khanh đã bị tâm thần, cho nên giết bà Đỗ và hại Vân. Họ cho niêm phong lại tất cả nhà cửa tài sản, vì Vân chưa chính thức làm vợ của Khanh cho nên không có quyền thừa hưởng. Còn Sen thì cô bé vẫn ngây thơ đang chấp tay vái trời khi mà Thơm không có ở nhà. Sen đâu biết được rằng Thơm đã chết, cho nên khai là mợ hai đã về quê cho nên thoát mạng. Tin đồn nhanh như chớp, ở gần nhà Thơm có một bà cô vừa đi chợ huyện về, nghe ngóng được mọi chuyện. Thế là chỉ vài giờ đồng hồ sau thì cả hai vợ chồng ông Năm, thằng Tý và anh Tư đều khóc nức nở. Bà Năm nghẹn ngào. Cả nhà mình đi nhanh cho nó kịp. Cô Tám bảo là người vợ có thai may phát hiện kịp thời bị cắt lưỡi và móc mắt. Còn sống ông ơi, vợ của thằng Khanh thì còn con Thơm đấy chứ ai. May mắn cho nó còn sống, mình đi đón con về chăm sóc. Từ nghe cô Tám nói bây giờ nó được ở nhà hàng xóm quanh đó. Thằng Tý coi nhà cho tía má đi nghe con. Anh Tư khóc lóc ôm đầu trách bản thân. Ngày xưa không chịu nghe Thơm bỏ xứ mà đi, để bây giờ Thơm phải chịu đau đớn. Con đi với, hai bác cho con theo. Con không thể nào ở đây trong khi Thơm không biết như thế nào cả. Thế là cả ba người vừa khóc vừa đèo nhau trên hai chiếc xe đạp cũ. Ông Năm chắc chắn bằng anh Tư, cho nên bà Năm được anh Tư đèo. Cả ba người sáng giờ đã ăn gì đâu, vừa đói vừa mệt nhưng nhất định không chịu nghỉ chân. Đến nơi thì trời cũng chập choạng tối. Bà Năm quỳ xuống bên chân của bác hàng xóm khóc thút thít. Ơ chị đứng lên nói có gì, sao lại quỳ vậy? Thưa chị, là tôi nghe sáng nay bên nhà bà Đỗ xảy ra chuyện đau lòng. Tôi là má của cháu nó đang được đưa về nhà chị chăm sóc. Tôi xin cảm ơn chị cho tôi xin đón cháu về. À, hàng xóm của nhau. Nhưng mà lúc trước Vân về làm dâu tôi hỏi cháu. Cháu bảo là cháu mồ côi mà, sao bây giờ lại có má? Vân nào à? Là vợ bé của Khanh đó bà. Cái gì à? Vợ bé? Thằng Khanh có vợ bé ơ? Thơm ơi là Thơm, sao cái chuyện nó lại như vậy? Sao không nói cho tí má nghe? Sao con phải chịu đựng một mình thế hả? Ông Năm cũng khóc khan cả tiếng. Anh Tư liền hỏi tiếp. Thưa bác, vậy là họ chỉ tìm ra xác của bà Đỗ và Khanh thôi đúng không ạ? Ờ đúng rồi, còn cô Thơm nghe nói là về quê tận 3 hôm. Cái gì ạ? Về quê? Chúng tôi là người nhà của Thơm, Thơm chưa từng về nhà. Bác cho con và hai bác đây được gặp cô Vân hỏi chuyện được không? Gặp thì được, nhưng mà tôi e cô ấy không có nói được nữa đâu. Đúng như lời của người hàng xóm nói, Vân chẳng còn nói được gì. Cô chỉ ra hiệu cho anh Tư dìu cô để cô chỉ chỗ xác của Thơm. Tất cả mọi người xách đèn đi theo Vân qua nhà của bà Đỗ. Vừa sang đến cổng thì đã thấy lập lòe ánh sáng của hai chú đom đóm. Kể lạ thay, hai chú đom đóm cứ bay quanh người của ông bà Năm và anh Tư. Thế gần chỗ của Vân chỉ tay về phía giếng hoang rồi gật đầu lia lịa. Vợ chồng của ông Năm gào thét ôm lấy thành giếng, còn anh Tư chỉ biết đau đớn la hét gọi tên của Thơm. Và một lúc lâu sau, bình tĩnh cùng với mọi người xuống giếng đưa xác của Thơm lên, thì tất cả mọi người phải thẳng thốt khóc nức nở khi chiếc chiếu đen được bọc mở ra. Tôi đã gây ra cái chuyện gì mà lại khiến cho con phải thiết thảm thương thế này? Tại ông là tại ông. Ông đam mê cờ bạc để con gái tôi phải chết thảm. Cháu đã mất rồi, chị giữ gìn sức khỏe để còn lo hậu sự cho cháu. Chứ bây giờ trách anh cũng đâu có được gì chứ. Bác hàng xóm ôm bà Năm tỏ vẻ thương xót. Thế là cuối cùng xác của mẹ con Thơm cũng được đưa về nhà mộ yên mà đẹp. Ngày ngày anh Tư vẫn ra thăm mộ Thơm đều đặn, kể cho Thơm nghe những câu chuyện đời thường và đặt lên đó một bó hoa giấy, loài hoa mà ngày xưa Thơm thích nhất. 3 tháng sau, Vân sinh được một bé trai kháu khỉnh, nước da đen sì, đôi mắt long lanh như hòn bi ve. Đứa bé được 2 tháng tuổi thì cô ôm đứa bé rời đi, mặc dù nhà hàng xóm rất lo lắng và khuyên cô ở lại, nhưng cô cũng không đồng ý. Bên bờ sông, gã đàn ông lúc trước đã từng đến tìm Vân ở nhà Khanh, đang khoanh tay đứng thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Thì bất chợt Vân tiến lại gần gã khiến cho gã ta giật mình. Anh có nghe vụ thảm sát Đỗ gia nhưng mà không nghĩ em lại ra nông nỗi này, còn đâu gương mặt xinh đẹp ngày xưa. Phải chứ ngày đó em đừng có ham giàu sang để bỏ rơi anh, thì đâu phải đau đớn thế này. Đây là cái kết cho kẻ bội bạc đó. Vân im lặng, nước mắt từng dòng ướt đẫm khuôn mặt dị hợm. Cô chào đứa bé cho gã đàn ông rồi quay lưng rời đi. Cô ôm ngực tức tưởi. Trời càng về khuya càng lạnh, Vân cứ bước từng bước vô định trong màn sương phủ. Chợt đã đầu hai gã thanh niên đang trong cơn ma men, bế sốc cô vào bụi rậm. Cô la hét rồi lịm đi. Sáng ngày hôm sau, mưa như chút nước, sớm chớp đùng đoàng, trời như lốc xoáy quật đổ cả cây cối. Không một ai dám ra đường. Vân nằm đó thoi thóp thở, cơ thể run lên bần bật vì lạnh. Rầm một tiếng, cây cổ thụ bên lề đường đổ xuống, xác của Vân chẳng còn nguyên vẹn, não văn tung tóe, ruột gan phèo phồi bầy nhảy, máu linh láng hòa vào với dòng nước mưa xối xả. Thế là xong, oan nghiệt những kiếp người tàn độc, lấy sắc dục để phá hoại gia đình người khác nhằm đạt được mục đích cá nhân rồi cũng chết đi trong nhục nhã ê chề. Sống ích kỷ rồi chết đi cô đơn lạnh lẽo, sống mưu mô thủ đoạn tính toán hại người, để rồi chết đi mà cũng chẳng được nguyên vẹn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.